Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27. Thường nhớ, em nhìn thử, người đó, mỗi khi dùng giọng điệu này, nhất định Chu lươn lẹo tràn ngập lòng nhiều chuyện. Nếu cô đi làm phóng viên, chắc chắn làm tròn bổn phận, sẽ không có tin đồn nào trong công ty lọt khỏi tai Sâu Dung. Luda nắm móng vuốt run rẩy của Sâu Dung. Đã xác nhận hai người nhìn chung một người. Oni quen à, Luda nhìn mấy lần. Nhận ra, mặc dù không chào hỏi chính thức, nhưng gặp mấy lần, người này có vẻ rất thân với Jiyeon. Luda vẫn cho rằng hắn là bạn trai của Jiyeon. Đó là bạn trai của Jiyeon. Tất nhiên chị quen. Sâu Dung tiếp tục đưa đầu nhìn về phía Yoon Jae. Bữa tiệc tối vừa hoa hồng vừa nến. Tuy rằng ăn cơm tây chơi trò lãng mạn cũng bình thường. Nhưng đối tượng chơi đùa lãng mạn không phải Jiyeon. Vậy có hơi bất thường. Theo bầu không khí này. Nói là bạn bè trai gái ăn cơm bình thường. Cũng chẳng biện minh được phải không? Bạn trai. Phản ứng đầu tiên của Luda là chắc chắn Sâu Dung nhầm lẫn. Mỗi ngày cô đánh hơi thu thập nhiều tin đồn như vậy. Chắc chắn tin này không đáng tin. Hơn nữa, Chu lươn lẹo cũng không đáng tin. Luda sửa đúng. Tin đồn của Oni không chuyên nghiệp. Người đó không phải là bạn trai của Jiyeon. Sâu Dung chắc chắn không chịu được một điều như vậy. Điều cô không chịu nổi nhất là có người nghi ngờ tin đồn của mình. Kéo Luda vào một góc. Một người toàn ở nhà như em lẽ nào biết nhiều hơn chị? Người đó là bạn trai của Jiyeon. Có người nói đã sắp đính hôn. Không phải anh ta. Chấm, Luda chắc chắn. Chính miệng Jiyeon nói với nàng. Người đàn ông kia không phải bạn trai cô. Là anh ta. Chấm, thái độ chắc chắn của Sâu Dung làm Luda có hơi dao động. Chủ yếu là do Chu lươn lẹo nói xong còn rất tự tin. Vậy em nghe ai nói? Nghe nói là ai nói? Vậy chị nghe người ta nói Jiyeon là độc thân kia. Nghe người ta nói Jiyeon độc thân. Không nghĩ bạn nhỏ Luda cũng có lòng nhiều chuyện. Sâu Dung đẩy nàng một cái. Ôi, vậy em nói trước đi. Em nghe ai nói Kim Jiyeon độc thân? Toàn bộ WJ có hơn phân nửa nhân viên biết giám đốc Kim có một người bạn trai cao đẹp giàu. Sắp đính hôn, Luda mới đến công ty hơn một tháng. Không nắm đủ tin, chị nói trước đi. Luda bình tĩnh chậm rãi. Không thích tranh giành chuyện gì. Thái độ khiêm tốn là chuẩn mực sống của nàng. Yoon Jae, nam, 32 tuổi. Cao 1m85, là phó tổng giám đốc của tập đoàn Southeast, yêu xa với Jiyeon, hai người quen nhau ít nhất hơn một năm. Sâu Dung nhớ mấy cái này rất dai. Em hỏi chị tại sao biết bọn họ sắp đính hôn, trước ở chung với Jiyeon. Bọn họ mời chị ăn cơm, Yoon Jae tự nói cho chị biết, lúc đó chị còn thật tâm chúc phúc nữa. Ầm ầm, trong nháy mắt. Ngực Luda dường như có cái gì đó sụp đổ. Hình như lần này Sâu Dung không nói bậy. Anh ta thực sự là bạn trai của Jiyeon. Không đúng nha. Em với Jiyeon ở chung. Sao không phát hiện Jiyeon có bạn trai? Đáng lẽ em biết Yoon Jae mới đúng. Sâu Dung nhớ đến lần thấy Luda và Jiyeon hòa thuận đi siêu thị. Chị thấy gần đây em với cậu ấy rất thân. Sao em không biết gì hết? Nếu là bạn trai, sao còn nói không phải? Mỗi lần gặp vấn đề về chuyện tình cảm, đầu óc Luda mất linh hoạt, nhịn không được xin Sâu Dung giúp đỡ. Em gặp anh ta rồi, nhưng anh ta không phải bạn trai của Jiyeon. Tuy rằng ngoài miệng Luda vẫn đang bảo vệ ý kiến của mình. Thực ra lòng dao động từ lâu. Em nghe ai nói? Em nghe Jiyeon nói, em hỏi cô ấy nói người đó không phải bạn trai. Hơn nữa cô ấy nói với em là đang độc thân. Trước Luda nghe Jiyeon nói đang độc thân còn vui vẻ một thời gian. Lúc cậu ấy nói câu này, có phải tâm trạng rất tệ không? sắc mặt còn âm trầm, cảm giác như muốn ăn thịt người. Đúng như vậy, Sâu Dung không ở hiện trường, nhưng miêu tả rất đúng trạng thái lúc đó của Ji-yeon. Luda ngây thơ gật đầu. Vậy đúng rồi, bạn nhỏ Ly, em chưa từng yêu nên không biết. Lòng con gái như kim dưới đáy biển. Nghĩ này nói kia là đặc quyền của chúng ta. Ji-yeon nói không phải vậy. Chắc chắn là giận bạn trai rồi nói lẫy. Cũng chỉ có em mới ngây ngốc tin tưởng. Em cũng không nghĩ. Ji-yeon đến tuổi lập gia đình. Công việc ổn định. Khuôn mặt vóc người đều không thể chê. Mọi điều kiện đều tốt. Tỷ lệ cậu ấy độc thân cao bao nhiêu? Hơn nữa, nếu cậu ấy độc thân, phía sau cũng có một đống dự bị. Không giống người độc thân truyền kiếp như em. Thay vì lo lắng hôn nhân của người khác, em nên lo mình trước đi. Sâu Dung còn nói, Ji-yeon độc thân gọi là độc thân quý tộc. Còn nàng độc thân gọi là độc thân cún. Luda không tìm ra điểm khác nhau giữa hai người. Khác nhau là, nếu giờ Ji-yeon nói muốn kết hôn, lập tức có người đến cưới cô ấy. Nếu giờ em muốn kết hôn, vậy, em hiểu không? Nên em đừng cố gắng tìm sự an ủi độc thân trên người Kim Ji-yeon. Em đang tự ngược, Luda không muốn nói với Sâu Dung. Nếu anh ta là bạn trai của Ji-yeon, tại sao lại hẹn hò với cô gái khác? Phản xạ của em chậm quá. Thảo nào không tìm được người yêu. Sâu Dung chọt gáy Luda. Chị kích động như vậy làm chi? Đây là mấu chốt của vấn đề. Yun chê bỏ vợ yêu ở nhà. Ra ngoài lén ơ ngại tì y hát với cô gái khác. Đây mới là mấu chốt đó. Vợ yêu, lén ơ ngại tì y hát. Sâu Dung nói ra mấy từ khóa này là được rồi. Vừa nghe là thấy giống tin đồn rồi. Chị nói lộn xộn gì vậy? Chưa kết hôn thì sao tính là vợ? Luda lén lén nhìn đối tượng của Yun Che. Không đẹp như Ji-yeon cũng không có khí chất như Ji-yeon. Hễ không phải mắt mù, thì sẽ chọn Ji-yeon. Có thể, bọn họ chia tay không chừng. Cái này là Luda chó ngáp phải ruồi. Ly Luda, em oán niệm quá nặng. Mình độc thân thì muốn làm tất cả các cặp đôi trong thiên hạ sẽ trở thành anh em. Như vậy không tốt, nhanh tìm chút ái tình tưới mát. Em sắp thành bà phù thủy rồi. Chuyện hôm nay có nên nói với Ji-yeon không? Luda thẳng tính ăn nói vụng về. Sâu Dung sợ nàng bị rắc rối. Nói nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của người ta. Xử lý chuyện nhà còn khó hơn làm quan thanh liêm. Chỉ bằng một mình Luda. Có thể trông cậy nàng giúp người ta xử lý chuyện nhà. Chuyện này làm lòng Luda rối hơn. Không còn tâm trạng ăn uống. Giống như đang hầm sự hỗn loạn. Hầm đến khét. Nếu là tình yêu từ đôi bên. Vô cùng đơn giản. Thật tốt biết bao. Cơm nước xong sắp 9 giờ tối. Mọi người hò hét muốn đi tiếp. Chỉ có Luda không có tâm trạng. Thực sự nàng đã vắt hết óc suy nghĩ tất cả các lý do. Chỉ thiếu mặc đồ lót cứu vớt địa cầu. Sâu Dung Trần Xiao vẫn không buông tha. Tôi phải đi hẹn hò. Luda tung đòn sát thủ. Đến giờ hẹn rồi. Nên hai người đừng cản tôi. Không thoát kiếp cô đơn được thì các người phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm này quá lớn. Sâu Dung vẫn chưa phát điên hoàn toàn vẫn còn tính người. Tha cho Luda. Nếu biết nói như vậy có hiệu quả. Nãy giờ phí lời làm chi? Luda không nói với Ji-yeon sẽ về. Nghĩ trong tủ lạnh chắc là trống không? Đi ngang qua siêu thị mua một chút nguyên liệu. Còn có đường đỏ. Tiện tay đón xe. Không đến 10 phút là có thể về. Nhìn cảnh đang chạy ngược ngoài cửa xe. Xa hoa trụy lạc. Thường làm cho người ta thả hồn. Nghĩ rất nhiều hoặc không nghĩ gì. Luda vẫn cảm thấy ngồi xe nhìn ra cửa sổ là rất nghệ sĩ, nhưng Sâu Dung nói với nàng đó chính là đờ người, nhìn như bệnh tâm thần. Được rồi, Luda thừa nhận mình như người bệnh, mấy hôm nay hành xử như người điên, nàng chưa từng biết mình sẽ nhỏ mọn nhiều như vậy. Lẽ nào vì hôm đó Ji-yeon ôm nàng?